Phát sóng hoàn tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 245. Tôi mới hỏi nó, rồi vấn đề tiền bạc coi như đã xong, bây giờ ông tính mình sẽ bắt thằng Novochok bằng cách nào? Pablo nói, tôi có một trang trại ở ngoài thành phố Bogota. Chỗ này bí mật không có ai biết. Đây là nơi tôi thường tiếp đãi mấy thằng trùm bạch phiến và thằng Novochok. Tôi có thể mời nó tới đó. Tốt, bây giờ có hai chuyện cho ông phải làm liền. Thứ nhất, gọi thằng Novochok, bảo cho nó biết đoàn xe 400 chiếc sẽ tới vào lúc tối nay. Trong mỗi chiếc xe, ông cho gà giùm tôi vài chục ký thuốc nổ. Làm thế nào để, ví dụ như xe chở đạn, khi nó khiêng đạn xuống thì cả chiếc xe bị nổ tung. Xe bồn xăng, nếu chúng nó mở vòi ra thì bom sẽ nổ tung chiếc xe. Ông có làm được không? Pablo nhìn tôi cười nham nhở. Mr. Lee, tôi tưởng tôi là kẻ lắm mưu nhiều kế. Ông còn ghê gớm hơn tôi nữa. Dĩ nhiên là được, nhưng phải tốn chút ít. Bao nhiêu? $1,000,000. Vì chứ $1,000,000 thì dễ. Tôi sẽ giao tiền mặt cho ông khi mình về tới Bogota. À, chuyện thứ hai là gì? Là lúc nói chuyện với thằng Novochok, ông mời nó sang trang trại của ông chơi vào lúc tối nay hay ngày mai. Chúng tôi sẽ bắt được nó. Pablo gật đầu. Tôi mới nói tiếp. Khoan đã. Bây giờ tôi muốn ông ra tập hợp và nói chuyện với lính tráng đi. Tôi nghĩ là họ sẽ chịu đầu phục chính phủ Miranda hết. Tôi cũng nghĩ thế. Pablo mở cửa bước ra ngoài. Tôi quay nhìn thằng Angelo. Ông cho gọi người vào dọn dẹp mấy cái xác chết này đi. Nếu chúng nó có thắc mắc thì bảo rằng chúng nó bắn nhau chết. Angelo gật đầu đứng lên tiến về gần bên tôi và nở một nụ cười thật là tươi. Tôi biết ngay là nó muốn nói gì liền. Nó nói, Mr. Lee, ông đã tốt với thằng anh của tôi như thế, tôi nghĩ ông cũng biết là tôi cũng có công chút với chính phủ của Miranda lắm chứ. Mẹ kiếp, cái thằng này nó tưởng tôi bố thí cho thằng anh nó $65,000,000 thì nó ngu thật. Tôi nghĩ chỉ có một người hiểu được cái màn cho tiền của tôi là Brenda. Ngay cả tổng thống Miranda cũng không hiểu được. Mình bỏ tiền vào chương mục của một người chết thì muốn bỏ bao nhiêu lại chẳng được. Tôi làm mặt nghiêm hỏi, trung tướng muốn gì? À, tôi cũng muốn một ít tiền. Nó đưa tay lên gãi đầu tiếp. Chắc Mr. Lee biết tôi là tướng ở ngoài mặt trận, không phải nằm nhà như thằng anh tôi á, nên tôi không có nhiều tiền bằng nó. Tôi cười nhẹ. Nó có cỡ bao nhiêu á mà ông bảo là nhiều? Cỡ gần $500,000,000. Oh my god, 500 triệu thời đó bằng vài tỷ đô la bây giờ, tôi tỉnh bơ. Thế ông có bao nhiêu trong chương mục? Nói thiệt đi. Nếu nói thiệt thì tôi sẽ cho ông thêm. Angelo trả lời. À, chừng $50,000,000. Mẹ, lại thêm một thằng tham lam. Nó có $50,000,000 mà còn muốn thêm, nhưng con người sẽ bị chết bởi lòng tham, tôi nói. Nói thật với ông rằng nếu tôi muốn cho ông thì bất quá cũng chỉ có cỡ $60,000,000. Angelo mừng húm lên. $60,000,000 là đủ rồi. Tôi cười. Tôi muốn cho ông $250,000,000 kìa. Chứ có $10,000,000 thì nghĩa lý gì? Angelo tròn miệng lại. Ý, bằng cách nào? Tôi kề tai nó. Mày nghĩ sao? Nếu tao lấy hết số tiền của anh mày chia cho mày một nửa. Angelo tròn mắt lại. À, nghĩa là $250,000,000. Dĩ nhiên, nhưng mày phải giết nó trước. Angelo nhăn mặt lại, chỉ cần suy nghĩ chừng một giây đồng hồ rồi gật đầu liền. Coi như xong. Nó là anh tôi, nhưng nó tham tạng và dâm dục lắm. Hơn nữa, xưa nay nó đối xử với tôi cũng không có công bằng lắm. Mr. Lee nghĩ coi, tôi chỉ có $50,000,000 trong khi nó có tới $500,000,000 trong nhà băng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ cho nó còn muốn thêm. Tôi cười thầm trong lòng. Tôi nói là nói như thế để coi thử nó dám giết thằng anh ruột của mình không. Chứ thật ra tôi đâu có cần nó giúp. Tôi đã nắm gọn số mạng hai đứa nó trong tay, đâu cần phải nhờ tới một người thứ ba, nhất là một thằng như nó. Và sự đồng ý của nó làm cho tôi hiểu cái giá trị của tình anh em của bọn Colombia này. Nếu là người Á Đông thì chắc chắn không bao giờ có việc này xảy ra. Nhưng không sao, cứ để cho nó hy vọng như thế và tôi sẽ khống chế nó được. Chuyện này rất quan trọng, tôi mới nói. Rồi, coi như mình đồng ý với nhau, cứ như thế nhé. Đến khi nào thuận tiện, tao sẽ làm dấu cho mày và mày sẽ động thủ. Bây giờ thì mày cứ đối đãi với nó một cách tự nhiên và thân tình. Khoan ra tay đã, rồi cho lính vào dọn dẹp mấy cái xác chết đi. Tôi kéo Brenda và lão P sang một góc nhà. Tôi chưa kịp mở miệng thì Brenda đã la toáng lên liền. Mr. Lee, tôi không nghĩ là ông sẽ giao số tiền to lớn như thế cho một thằng phản quốc như thằng Pablo. Tôi cười hỏi, cô nghĩ sao? Tôi nghĩ ông đã có quyết định của mình, khỏi cần nói ra bây giờ. Cái vấn đề là làm sao mình có thể lấy lại số tiền này? Ê, tôi nghĩ trùm CIA Smith lo được. Hắn là trùm CIA ở Colombia. Tôi và hắn và Tổng thống Miranda có bàn qua về chuyện này. Cô đừng quên là bàn tay lông lát của CIA có mặt ở khắp nơi. Brenda lại hỏi, ông nghĩ rằng thằng Novochov sẽ tới trang trại của thằng Pablo để cho ông giết à? Tôi lắc đầu. Không, tôi nói thế vì có một lý do khác. Tại sao không? Đơn giản lắm. Cô nhớ chuyện thằng Novochov đòi một đoàn xe 400 chiếc chở tiếp liệu cho nó chứ gì? Nhớ. Cái đoàn xe đó, tôi đã ra lệnh cho thằng Pablo gài sẵn mìn bẫy vào đó. Đoàn xe này sẽ ra khỏi trung tâm tiếp tế và tiếp liệu trung ương trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa và sẽ tới mật khu của nó tối nay. Khi bọn lính của Novochov bắt đầu tháo gỡ hàng hóa thì những trái mìn gài sẵn ở trong xe nó nổ. Lính của nó sẽ chết. Tôi không biết bao nhiêu nhưng sẽ chết rất nhiều. Gặp phải một thằng đa nghi như thằng Novochov thì chắc chắn là nó phải biết thằng Pablo chơi nó. Một khi biết như thế thì nó sẽ không đời nào tới trang trại của thằng Pablo để phó hội. Hoặc nếu nó có tới thì nó phải đem theo một cây đại bác để bắn chết thằng này. Thế thì tại sao ông vẫn bảo thằng Pablo mời nó tới? Tôi cười. Tại vì tôi muốn bắt sống hay giết chết một thằng Jacob Baconini và toàn ban tham mưu của nó ở đó. Brenda chưng hửng. Bằng cách nào? Tôi không trả lời mà quay lại hỏi lão P. Lão nghĩ cách giết thằng Baconini cho tôi chưa? Lão P lắc đầu giọng buồn buồn. Ê, tôi già rồi, không suy nghĩ mau bằng Mr. Lee được. Tôi đã suy nghĩ nát óc nhưng đành chịu. Tôi không nghĩ ra được kế. Tôi vỗ vai lão. Đừng lo chuyện đó lão P. Tôi đã suy nghĩ giùm cho lão rồi. Này nhé, trước hết theo tôi nghĩ, nếu muốn giết một thằng mafia lớn cỡ thằng Jacob và Conini á, thì phải mượn tay người ngoài. Bất cứ một người Mỹ nào dính vào cũng sẽ bị chúng nó trả thù. Theo như lời lão nói thì lão muốn về hưu. Lão là một người bạn tốt của nó. Tôi không muốn gia đình Baconini nghi rằng lão có dính dáng vào cái vụ ám sát thằng Jacob Baconini. Lão đồng ý với tôi không? Lão P nói với tôi mặt như sắp khóc. Ê, Mr. Lee quả là một ông thần. Đúng ra thì đó là một chuyện mà tôi lo nhất. Tôi biết tôi không thể nào sống được ở bất cứ chỗ nào trên đất Mỹ này nếu gia đình Baconini nghi rằng tôi có dính dáng tới cái vụ ám sát thằng Jacob Baconini. Lão ngừng ở đó đưa tay ra rung rung bắt lấy tay tôi. Tôi mới nói, tôi tính như thế này. Theo như tôi biết thì thằng Jacob có gài người của nó ở bộ tư lệnh thằng Novochov chứ gì? À đúng thế. Tôi sẽ bảo thằng Pablo mời thằng Jacob Baconini sang đây để nói chuyện với Novochov ở trong cái trang trại của nó. Tôi sẽ bảo thằng Pablo nhắn với Jacob rằng chuyện này rất quan trọng. Nó phải đem hết ban tham mưu của chúng sang đây để nói chuyện với thằng Novochov. Bản thảo và quyết định một lần cho xong việc. Điều hành cái trung tâm cung cấp bạch phiến lớn nhất thế giới là Colombia này. Theo báo chí thì quân Cộng sản đang chiến thắng khắp nơi. Không ai biết việc thằng Novochov sắp bị bao vây và nó sẽ nghe lời. Và gặp phải một thằng đang nghi như thằng Jacob Baconini thì nó phải làm hai việc sau đây trước khi nó đi. Thứ nhất, nó sẽ gọi cho thằng nằm vùng của nó ra ở bên bộ tư lệnh thằng Novochov để hỏi về việc này. Dĩ nhiên là thằng này phải xác nhận là Pablo có mời Novochov tới họp, và mình phải gọi liền trước khi 400 chiếc xe truck phải phát nổ. Thứ hai, nó sẽ gọi tới bộ tư lệnh thằng Pablo để xác nhận việc này. Đây là lúc mà lão sẽ được thanh minh về cái chết sắp tới của thằng Jacob. Lão phải khuyên nó đừng đi vì tình hình chưa ngã ngủ. Thứ hai, lão sẽ gọi và nói rằng lão không tin thằng Pablo được. Cả Brenda lẫn lão Pê kinh ngạc nhìn tôi. Lão Pê hỏi, ê, thế nhỡ nó nghe lời tôi rồi nó không đi thì sao? Tôi cười nhẹ quay sang hỏi Brenda, cô nghĩ nó có đi không? Brenda mau nó mắng gật đầu, chắc chắn nó phải đi. Tôi lại hỏi, tại sao cô dám quả quyết như thế? Tại vì những lý do lão Pê đưa ra là kết quả của một sự suy luận thông thường. Lý do thứ nhất, tình hình chưa ngã ngũ thật. Thứ hai, đúng như lão Pê nói, thằng Pablo là một thằng mà không ai có thể tin được. Thằng Jacob phải đưa những chuyện này ra cân nhắc và nó sẽ đi. Chuyến đi này quá quan trọng nên nó phải đi. Tôi gật đầu khen Brenda. Cô suy nghĩ rất đúng. Tôi cũng nghĩ như thế. Hơn nữa, một thằng đa nghi như thằng Pablo thì hễ mình càng mời nó thì nó càng không muốn đi. Nhưng càng khuyên nó không đi thì nó càng muốn đi cho được. Có thể nó nghĩ rằng lão P có gì muốn ăn riêng với thằng Pablo nên mới khuyên nó như thế. Và chắc chắn nó sẽ đi. Tôi có nói đúng không lão P? Lão P gật đầu. Ê, Mr. Lee, tôi giang hồ gần 50 năm, chưa bao giờ gặp được một bộ óc kỳ lạ như bộ óc của ông. Ông thật là một thiên tài. Brenda cũng chen vào. Suy nghĩ như ông thì tôi rất sợ làm kẻ thù của ông. Tôi liếc nhìn Brenda thầm nghĩ, nếu cô biết tôi tài giỏi như thế nào ở trên giường thì cô còn phục tôi hơn nữa. Tôi quay sang nói với lão Pê. Vì thế, lão phải ráng khuyên nó thật nhiều. Một khi mà bộ tham mưu của nó đã biết được lão đã ngăn cản nó như thế mà nó còn cứ đi, thì khi nó bị giết không ai có thể trách lão được. Tôi chỉ sợ chúng nó có gắn thêm quy chương cho lão nữa kìa. Lão sẽ về hưu và sống được một cuộc đời an nhàn. Brenda lại hỏi, tại sao ông Vũ, cái thằng Angelo giết anh nó để làm gì? Thứ nhất, tôi muốn thử lòng dạ của nó. Thứ nhì, tôi muốn cho nó một miếng ăn để không khống chế nó. Cô biết con người mà, ai lại chẳng muốn có của ăn. Tôi đã cho con chó Pablo một khúc xương lớn là 65 triệu đô la. Tôi phải cho con chó Angelo một cái gì đó để mua sự trung thành của nó. Có khúc xương nào lớn hơn khúc xương 250 triệu đô la đâu, cô nghĩ xem. Nó sẵn sàng giết anh nó vì số tiền này. Và tôi dám chắc kể từ bây giờ trở đi, nó sẽ trung thành với tôi còn hơn là anh của nó nữa. Có tiếng huyền náo ngoài sân, chúng tôi leo lên lầu 2 nhìn xuống thì thấy Pablo đang đứng trước một hàng quân cỡ chừng mấy ngàn người. Ai nấy mặt mày hớn hở cùng nhau hô to khẩu hiệu gì đó mà tôi không hiểu được tiếng Miranda. Tôi hỏi Brenda, nàng trả lời ngay, câu đó là hoan hô tổng thống Miranda. Việc lớn như thế là xong. Chuyện này dễ hiểu bởi tương lai của một người lính Colombia mỗi tháng chỉ có chừng 5 đô la. Bây giờ bỗng dưng lại được không 1.000 đô la thì ai chẳng mừng. Chúng tôi đi xuống lầu và nhìn thấy Angelo cũng đã chỉ huy lính tráng dọn dẹp xong phòng khách. Angelo hớn hở nói với tôi, thằng Pablo sắp vào đây đó Mr. Lee. Tôi và Brenda trao đổi nhau một cái nhìn thật nhanh, ngụ ý bảo cách đây không tới một tiếng đồng hồ, dưới mắt anh em thằng này tôi chỉ là một thằng da vàng vô danh tiểu tốt, thế mà bây giờ đã trở thành thượng đế của chúng nó. Ôi cuộc đời! Một lúc sau Pablo trở vào, nó nói, tôi đã tổ chức xong mọi chuyện. Nhưng tình báo của tôi cho biết là lính ngoại quốc đội mũ nhảy dù màu đỏ đã cắt đứt con đường từ trung tâm tiếp tế và trung tâm tiếp liệu trung ương đi về tới Ibagu rồi. Đây là bọn lính lệ dương của Pháp phải không? Tôi cười nhẹ Benguet, điều quân thật mau tôi mới nói. Đúng, lính của trung tướng Benguet, tôi sẽ giải quyết chuyện đó cho. Ông dặn Novochov cho tài xế của nó ra nhận xe ở ngoài bìa rừng, bảo rằng tài xế của ông sợ không có dám vào trong mật khu của Novochov. Nó sẽ đồng ý vì rằng Novochov rất đa nghi, không muốn cho ai vào mật khu của nó để dòm ngó đầu. Tôi quay sang Brenda nhờ nàng lo việc đó rồi quay sang hỏi Pablo. Tôi còn một việc khác muốn nhờ ông. Pablo hơi nhăn mặt lại. Ê, việc gì nữa đây? Jacob Baconini đưa ông 20 triệu để mua đường dây bạch phiến của Colombia phải không? À, đúng thế. Tôi muốn ông mời nó cùng toàn ban tham mưu sang trang trại của ông để nói chuyện. Pablo cười lên hì hì một cách rất nham nhở, cất cái giọng điếm đàn cố hữu của nó trả lời. Quý vị mafia muốn mượn đất của Pablo này để giết nhau, thì nói cho rồi, cần chi phải mời sang để nói chuyện. Đúng thế, tôi muốn mời chúng nó sang trang trại của bạn để giết sạch bạn cho. Cho biết cái giá tiền. À, nó dám đưa tôi 20 triệu đô la thì cái mạng của nó ít nhất cũng phải đáng giá 10 lần số đó. Hơn nữa, đường dây bạch phiến ra khỏi đây mỗi tháng lên tới hàng chục tỷ đô la. Tôi nghĩ 100 triệu đô la là con số vừa phải. Tôi lắc đầu. Ê, không được. Tiền này là tiền của gia đình Gardino chứ không phải là của chính phủ Colombia. Gia đình Gardino mấy tháng nay chinh chiến liên miên, không có nhiều tiền như thế. Hơn nữa, một số tiền lớn như thế thì tôi phải hỏi ông trùm ở New York. Và tôi á, hỏi thì mất nhiều thời giờ quá, trong khi tôi lại muốn thằng Jacob Baconini sang đây liền nổ trong sáng ngày mai. Thế thì Mr. Lee trả cho tôi được bao nhiêu? Bây giờ thế này, chính phủ Colombia đã dịp bỏ vào chương mục của ông 65 triệu đô la rồi còn gì. Bây giờ tôi sẽ nói với Tổng thống Miranda bỏ thêm 35 triệu vào chương mục của ông nữa. Vị chi ngày hôm nay ông làm được 101 triệu đô la chỉ trong vòng không tới vài tiếng đồng hồ. Ông nghĩ sao? Pablo gật đầu liền. Nếu thế thì ông bóc máy gọi về dinh tổng thống đi. Tôi gọi cho thằng Jacob liền. Trước đây nó cũng thường sang đây để bàn bạc và nói chuyện. Nên bây giờ tôi mời nó sẽ không có nghi ngại gì cả. Coi như gia đình Gardino chiến thắng trận đánh này rồi. Khoan, để tôi nói cho ông cái lý do ông mời nó sang. Ông nói lạng quạng thì nó không có đi đâu. Thằng chó đẻ này khôn lắm. Tôi cắt nghĩa cho nó cái lý do rồi lại bảo Brenda gọi cho Miranda. Hai cái điện thoại trong phòng nhấc lên cùng một lúc. Thằng Angelo hết nhìn tôi rồi sang nhìn thằng anh của nó. Tôi dám chắc rằng nó vừa nghĩ đến số tiền 17.5 triệu đô la, tức là một nửa số tiền 35 triệu đô la sắp sửa lọt vào túi của nó. Đường dây của Jacob cho Pablo phải là đường dây đặc biệt vì Pablo bóc máy lên thì gặp được Jacob Baconini gọi ngay. Pablo mời Jacob. Nói đúng y như những gì tôi nói. Hai người nói chuyện với nhau một lúc rồi Pablo cúp máy. Nó nói với tôi. Ê, nó không trả lời dứt khoát với tôi là nó có đi hay không. Nó bảo nó còn coi là cái thời khắc biểu nữa. Tôi mới hỏi. Những lần trước nó có nói như thế không? Pablo gật đầu. Tôi mới tiếp. Và nó vẫn sang phải không? Phải. Thế thì nó sẽ sang. Nó nói. Nó có nói là sẽ gọi lại cho ông không? Không. Chúng tôi là không làm việc như thế. Nếu nó sang thì sang. Còn không thì thôi. Khỏi cần phải gọi đi gọi lại cho mất công. Có tiếng trực thăng đánh phần phật ở trên phía ngoài. Tôi nhìn ra và thấy hai chiếc trực thăng của không quân Colombia đang từ từ đáp xuống. Pablo nói. Người của chính phủ Colombia tới đây tiếp nhận căn cứ đó. Để tôi ra đón tiếp họ cho lính tráng thấy rồi mình đi. Mr. Lee có thể thả tôi xuống trang trại của tôi không? Tôi gật đầu. Ừ, tôi cũng tính ra khỏi đây vì còn nhiều chuyện phải làm. Ông cứ ra bàn giao căn cứ cho lính tráng thấy rồi mình đi khỏi nơi đây. Chương 55. Hai chiếc trực thăng vừa đáp xuống thì một nhóm người từ trong tàu bay ào ào nhảy xuống. Đi đầu là ông tướng Colombia lạ mặt. Tiếp theo ông ta là một mớ lính tráng võ trang tới tận răng. Pablo tiến ra và hai người bắt tay nhau. Pablo dắt ông tướng này đi thăm một vòng các nơi. Còn lại tôi với thằng Angelo và mấy người thân cận. Tôi nói với Angelo. Lát nữa đáp xuống trang trại của Pablo. Tao giao mày trách nhiệm coi sóc thằng anh mày cho mày. Ha. Nếu nó làm phản hay muốn họ muốn đi ra khỏi nơi đó hay tính âm mưu gì thì mày gọi về cho tao liền ở cái số điện thoại này. Tôi đọc cho nó một con số và nói tiếp. Lúc này phái đoàn của tụi Baconini xuống cũng thông báo cho tao biết liền. Mày nghe rõ chứ? Angelo sốt sắng gật đầu. Pablo và phái đoàn trở về. Tôi không biết ông tướng lạ mặt Colombia nhưng ông ta biết tôi rất rõ. Đến gần tôi ông ta đứng nghiêm chào và giới thiệu tên họ. Tôi mới hỏi. Pablo có nói với ông về cái vụ 400 chiếc xe chở tiếp liệu tới cho Novochok? Ông ta gật đầu. À, Mr. Lee, coi như chuyện đó được giải quyết xong, tôi sẽ thực hiện. Xin cảm ơn Mr. Lee rất nhiều. Tốt, cứ thế mà thi hành. Bây giờ thì chúng tôi phải đi. Pablo, ông sẵn sàng chưa? Pablo quay sang nhìn Brenda một cách tiếc rẻ rồi nói giọng buồn buồn. Ê, tôi sẵn sàng rồi. Thế thì ông leo lên trực thăng, ngồi phía trước với tôi. Brenda ngồi sau với Angelo và lão P. Sở dĩ tôi để thằng Pablo ngồi trước vì tôi không tin nó được. Tôi đưa mắt, liếc nhìn lão P, ngụ ý bảo cho lão phải coi chừng cái thằng Angelo cho tôi. Lão P đồng ý gật đầu. Chúng tôi leo lên trực thăng quay máy. Lên trên trời tôi mở máy siêu tần số, báo cho mọi chuyện ở nhà biết. Tôi dặn thêm một lần nữa với trung tướng Beggett để đoàn xe 400 chiếc đi qua khỏi nút chặn của Lê Dương. Beggett hiểu ý và với tư cách là tư lãnh chiến trường, ông ta tóm tắt tình hình cho tôi. Ông nói, cảm ơn sự khéo léo và liều mạng của Mr. Lee. Trước hết, tình hình bây giờ đã sáng sủa hơn hồi sáng, nhưng nếu nói rằng lực lượng của Novochok đã bị tê liệt hoàn toàn thì không đúng. Sau khi Mr. Lee bắn cháy mấy chục chiếc trắc trở dàn đạn phong cầm của Stalin, đạn pháo kích của Novochok đã ngừng hẳn toàn bộ. Chừng một tiếng đồng hồ, nhưng sau đó thì đạn phong cầm Stalin lại pháo trở lại. Lần này chúng nó bắn mỗi lần chỉ có một cây thôi, nhưng mỗi lần bắn như thế là có tới 40 quả hỏa tiễn rớt xuống đầu xuống cổ quân trú phòng ở dòng đai thành phố Ebergu. Thiếu tướng Bernardino và Clemoro đang nhức đầu vì mấy cái chuyện này. Vì cường độ pháo kích đã giảm đi rất nhiều nên tên thần binh sĩ không còn bị dao động nữa, nhưng lâu lâu lính tráng vẫn phải chạy xuống hầm để trốn pháo và gây khó khăn không ít cho cấp chỉ huy. Không, họ không thể nào mở một cuộc phản công như trong tình trạng này cứ kéo dài mãi. Và phản công là chuyện tôi muốn làm. Tóm tắt, sư đoàn dù và sư đoàn 15 bộ binh, hai sư đoàn tinh nhuệ nhất nằm ở ngoài dòng phòng đai phòng thủ Ibagu vẫn còn bị thằng Novochok khóa cứng. Beggett kết luận một lần nữa. Đây là hai sư đoàn mà mình đã đặt hy vọng rất nhiều cho cuộc phản công, nhưng cho đến bây giờ thì coi như mình phải quên hai sư đoàn này đi. Tôi hỏi, chừng nào thì mình mới xài họ được? Vấn đề quan trọng là tiếp liệu đạn dược họ đã gần cạn sạch. Nếu Novochok mở một cuộc tấn công vào tối nay thì không biết họ còn đủ đạn dược để phòng thủ hay không. Đó là cái mà tôi sợ. Nhưng mình vừa lấy lại căn cứ của Trung tâm Tiếp tế và Tiếp liệu Trung ương, lo gì chuyện đó. Cục quân nhu đã gửi 400 chiếc xe đang trên đường đi tới Trung tâm Tiếp tế và Tiếp liệu Trung ương. Nhưng tới nơi còn phải bốc hàng, cất hàng rồi đoàn xe mới chạy trở lại được. Và phải mất tới nửa đêm hay tới sáng đoàn tiếp liệu mới được tới dòng đai phòng thủ của Ibagu. Ấy là chưa nói đến những yếu tố bất ngờ có thể xảy ra. Trước hết, cái thằng Novochok có thể cắt đường tiếp liệu của mình. Mình cắt đường của nó thì nó cũng biết cắt đường của mình. Thứ hai, khi đoàn xe tới nơi, nó có thể dùng pháo để bắn vào đoàn xe và nó rất đủ khả năng để làm cái chuyện này. Beggett tiếp nói thật mau bằng một thứ tiếng Mỹ rất đúng giọng. Thứ hai, Novochok sẽ điên cuồng khi kho tiếp liệu của nó bị nổ. Không ai biết nó chứa gì trong đó, nhưng tiếng nổ lớn và tiếng nổ nhỏ kéo dài mãi cho đến bây giờ là 3-4 tiếng đồng hồ rồi mà kho đạn vẫn còn nổ. Và khói đen thì bây giờ không phải là một cột nữa mà hàng trăm cột rải rác nhiều chỗ, cột nào cũng lên tới hàng chục bộ. Hey, hàng chục ngàn bộ. Thằng Novochok chôn đạn dưới hầm và nổ dây chuyền nên việc đó mới xảy ra. Những cột khói đen này làm cho binh sĩ rất lên tinh thần và đây là một đòn ná thở cho thằng Novochok. Chính nó mới là cái thằng gọi Pablo để Pablo gửi cấp tốc cho nó 400 chiếc xe tiếp liệu mới và 400 chiếc xe tiếp liệu này. Mr. Lee theo chỗ tôi biết thì sẽ còn làm cho nó ngạc nhiên hơn nữa. Beggett ngừng một chút rồi tiếp. Thứ ba, đây là một chuyện khác đáng lo. Đó là không quân đã thả hết số bom đạn của mình dự trữ ở Bộ Tư lệnh Không quân. Sáng nay không quân vừa phải yểm trợ lực lượng bộ binh dưới đất và vừa phải quanh tạc các vị trí tiếp liệu của Novochok, nên số lượng bom xài như mau như máy. Quân vận đã gửi thêm 200 chiếc xe truck đặc biệt dành riêng cho không quân xuống trung tâm tiếp tế và tiếp liệu trung ương để lấy thêm bom. Nhưng những chiếc xe này sẽ không trở về lại Bộ Tư lệnh cho tới sáng ngày mai. Tôi cắt lời Beggett. Như thế thì sẽ có tới 600 chiếc xe truck chở tiếp liệu về Bộ Cô Tà và Ibagu. Ê, đúng như thế. 600 chiếc là một con số mà tôi thấy ngắn. Tôi ở trong quân đội đã lâu và đánh nhau khá nhiều để biết rằng muốn làm tê liệt một đoàn xe 600 chiếc hay 6.000 chiếc, mình chỉ cần bắn cháy một chiếc hay hai chiếc đi đầu là thôi. Tôi thở dài ra một tiếng, đồng ý với Beget. Tôi thấy cuộc chiến tranh ở Colombia với Cộng sản Colombia càng lúc càng trở nên như là một cuộc chiến tranh về tiếp tế và tiếp liệu. Ai cắt được đường vận chuyển của kẻ thù là kẻ đó thắng, Beget tiếp. Thứ tư, cuối cùng và quan trọng hơn hết, quân số 3 sư đoàn của Novochov chưa thấy xuất hiện. Việc này là một chiến lược gia như Beget này phải suy nghĩ. Tôi tưởng chúng nó đã tấn công vào dòng đai của lính nhảy dù và sư đoàn 15 bộ binh rồi. Ai có, nhưng lực lượng tấn công chỉ có vài tiểu đoàn hay một trung đoàn là tối đa, và chúng nó đã bị đẩy lui với số thiệt hại không quá lớn lắm. Lính chỉ đếm xác không tới 100 đứa. Theo kinh nghiệm thì nếu chúng nó bỏ xác lại 100 đứa thì số thương vong phải cộng thêm 3 lần nữa là 300. Nếu thế thì chúng nó chỉ có bị mất một tiểu đoàn mà thôi. Như vậy thì với số quân mỗi sư đoàn là 12 tiểu đoàn, 3 sư đoàn là 36 tiểu đoàn, chúng nó phải còn tới 35 tiểu đoàn nữa. Ê, đâu hết rồi sao chúng nó chưa có tấn công? Có thể vì kho tiếp liệu đã bị tiêu diệt và thằng Novochov không muốn tấn công nữa, nửa chừng rồi phải rút lui vì hết đạn. À, cũng có thể lắm, nhưng cũng có thể là nó đem quân đi chỗ khác rồi mà mình không có biết. Trung tướng có nói cho không quân biết việc này không? Không quân đang chụp không ảnh ráo riết, nhưng săn nhất bây giờ sắp cạn nên những chuyến bay của không quân càng lúc càng ít đi. Bí quá, họ phải ép mấy cái hãng hàng không dân sự của Mỹ đưa Delta Airlines và TWA mở cửa để bơm xăng cho họ. Bọn này đang làm ùm lên, hứa kiện với Tổng thống Mỹ về việc này. Tiểu đoàn Ly Dương của Trung tướng đổ bộ chưa? 4 giờ chiều nay. Có ông Bob ở đó không? Ông Bob lên tiếng liền. Ê, tao đây nghe mày. Không quân có còn đủ xăng cho chiếc C-130 của tôi? À, đủ. Bọn gấu xám và mấy thằng Hell Angel đã lên đường cách đây nửa tiếng đồng hồ. Và bây giờ tất cả đang nằm ở ngoài phi trường. Ê, chúng nó sẽ lên tàu bay đúng như ý của mày muốn. Tôi đáp xuống trang trại riêng của Pablo và sẽ trở về sau một lúc. Trung tướng cứ tiếp tục đi. Thành phố Bogota nằm ở trên và kéo xuống lưng chừng giữa ngọn núi lớn. Có thể nói thành phố này nằm trên một vùng cao nguyên. Phía đông là đồng bằng và sau đồng bằng là biển. Trang trại riêng của thằng Pablo nằm ở ngoại ô thành phố trên một vùng đồng bằng trù phú. Từ trên cao nhìn xuống, nếu không để ý thì không ai thấy được mấy dãy nhà xây cất hình chữ U nằm lẫn lộn trong đám rừng xanh. Pablo chỉ cho tôi một cái bãi đáp trực thăng ở gần một con đường. Ê, Mr. Lee có thể cho tôi xuống đây được. Tôi hạ phi cơ xuống và đưa cặp mắt phi công để quan sát những cảnh vật chung quanh. Cặp mắt phi công báo cáo cho tôi biết trang trại của thằng này được xây cất, phòng vệ rất kiên cố không thua gì căn cứ địa của gia đình Gardino hay Bacunini ở New Orleans, với những hàng rào điện tử, chó săn và cuối cùng là người gác. Lính gác ở đây đi tuần bằng loại xe ba bánh và mình thường thấy ở Mỹ dùng loại để leo núi. Tôi có đọc ở đâu đó rằng loại xe này bánh lớn tới độ nếu rớt xuống sông thì nó sẽ nổi. Chiếc trực thăng của tôi vừa xuống gần thì từ nhiều nơi lính gác từ đâu túa ra chừng 10 đứa, ngồi trên chừng 5 chiếc xe súng đạn đầy đủ, lăm le đứng phía dưới đợi lệnh. Pablo đưa tay ra ngoắt một cái, mấy thằng phía dưới nhận được là sếp lớn, liền rồ mái biến mất trước khi càng trực thăng của tôi chạm tới vào mặt đất. Tàu bay chạm đất, tôi không cắt ga mà vẫn ngồi yên, không tắt máy và nhìn Pablo. Bây giờ thì ông có thể xuống đây được rồi. Cặp mắt dâm dục của thằng Pablo liếc nhìn tôi và Brenda một phát rồi nó cất giọng. À, mời Mr. Lee và Brenda vào chơi một chút xíu. Tôi lắc đầu. Cảm ơn ông, nhưng chúng tôi phải đi liền. Tôi còn hàng núi việc ở nhà. Nhưng có chuyện này, tôi sẽ chuẩn bị cho ông một chuyến bay với những điều kiện mà mình đã đồng ý với nhau. Ông phải mời cho thằng Novochov và ban tham mưu của gia đình bà Conini tới đây để nói chuyện. Khi chúng nó tới, ông sẽ thông báo cho chúng tôi biết qua số điện thoại mà tôi đã cho ông. Số tiền của ông sẽ được ký thác vào trong chương mục và nếu ông muốn, ông có thể gọi điện thoại qua thị sĩ để check lại. Ông có cần nói thêm gì nữa không? Pablo lắc đầu. À, coi như xong. Tôi sẽ gom góp mọi chuyện và chuẩn bị để sống cuộc đời thứ hai ở ngoại quốc. Khoan, còn một chuyện nữa. Lão P sẽ là người tai mắt của tôi ở đây. Lão có đường dây trực tiếp liên lạc với tôi. Pablo gật đầu cười nhẹ. Cảm ơn Mr. Lee cho tôi biết việc này. Nhưng Mr. Lee đừng lo. Tôi không có ý muốn làm phản Mr. Lee đâu. Tốt. Thế thì quý vị có thể xuống tàu bay được rồi. Lão P chồng người tới trước bắt tay tôi. Ê, cảm ơn Mr. Lee rất nhiều nha. Chờ cho ba người Pablo, Angelo và lão Phê đi xa khỏi tàu bay, tôi vẫn ra đem chiếc tàu lên. Brenda hỏi tôi liền. Mr. Lee, nước cờ kế tiếp của ông là gì? À, có hai chuyện mình phải lo. Thứ nhất, giống như trung tướng Bigot, tôi không biết số phận ba sư đoàn của thằng Novochov làm gì mà cho tới bây giờ nó chưa chịu xuất quân. Thứ hai, tôi không biết đoàn công vo 600 chiếc chở đạn dược và xăng nhớt tiếp tế cho sư đoàn 15 và sư đoàn nhảy dù có tới đích được không. Thứ ba, tôi còn phải lo đến việc toán biệt kích của gấu xám sẽ nhảy vào nội địa của Cuba tối nay có ra được không. Tôi quẹo tàu bay một vòng quanh trang trại của thằng Pablo và tiếp. Rồi tôi còn phải tìm kế để giết thằng Pablo, thằng Angelo, thằng Jacob Bacconini, thằng Novochov. Xong chừng đó việc thì mình có thể về được. Tôi ngừng một chút rồi tiếp. Cô có biết không, sự thắc mắc của trung tướng Bigot về ba sư đoàn bộ binh của Novochov thiệt là đúng. Cho tới giờ này thì nó vẫn còn nguyên ba sư đoàn ở trong tay. Tại sao chưa thấy nó tấn công? Nếu nó đem hết về đánh úp Bogota hay tràn vào Ibagu thì mình bị kẹt. Tôi lên tàu bay bay cao hơn chút nữa và mở máy siêu tần số nói chuyện với Bigot liền. Tôi hỏi, à, trung tướng đang ở đâu? Tôi đang trên một chiếc trực thăng chung với mấy chiếc của tiểu đoàn Ba Lê Dương. Chúng tôi đang chuẩn bị nhảy xuống San Gabriel để tái chiếm. Tôi ngạc nhiên. Ý, trung tướng nhảy xuống San Gabriel với lính Lê Dương? À, dĩ nhiên, chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Nghe như thế thì tôi cảm phục ông ta, tôi bấm máy nói liền. Tôi đang trên đường đi về tại lại Bogota, nhưng tôi sẽ đổi hướng, bay ngược về Ibagu rồi tới San Gabriel để gặp trung tướng. Có tiếng cười của Ben Gage ở trong máy. Mr. Lee, nếu không quá ngại thì mời Mr. Lee xuống San Gabriel chơi. Ê, trung tướng, tôi có một ý kiến này, muốn hỏi trung tướng. À, tôi đang nghe. Nếu có thằng Novochov đem ba sư đoàn bộ binh về đánh úp vào Bogota bây giờ thì mình kẹt đó. Tôi có nghĩ đến chuyện đó, nhưng Bogota được thủy quân lục chiến của tướng Casanova canh giữ. Chuyện tiếp liệu của Casanova như thế nào? Thủy quân lục chiến có đủ đạn dược để chiến đấu trong bao lâu? À, thủy quân lục chiến là lực lượng duy nhất của chính phủ còn có tiếp liệu đầy đủ để chiến đấu được một tháng. Có điều à... Bigot ngừng nói, thở dài ra một tiếng như vừa nghĩ ra một chuyện gì bực mình. Có điều à... Lực lượng của Casanova trải rộng ra nhiều quá. Nếu chúng nó tấn công vào một chỗ thì Casanova khó mà trở tay kịp. Tôi sợ chúng nó tấn công ào ạt thì lính của Casanova không giữ nổi Bogota đâu. Bigot bỗng hỏi tôi. À, Mr. Lee đang ở đâu? Tôi đang trên đường về lại Bogota từ căn cứ trung tâm tiếp tế và tiếp liệu trung ương. À, tới gần Bogota chưa? À, cũng gần rồi. Tại sao Mr. Lee không làm cho tôi một vòng quan sát ở ngoài vòng đai thành phố Bogota coi? Mr. Lee lái trực thăng có thể xuống thấp và quan sát được. Nếu Mr. Lee khám phá ra chuyện gì thì thiệt là hay. Oh my god, trung tướng, đây là một ý kiến hay mà nãy giờ tôi không để ý tới. Để tôi xuống thấp quan sát thử coi, tôi sẽ gọi lại cho trung tướng sau. Ok. Tôi cắt ra chiếc trực thăng chúi mũi tàu bay xuống như đã nói từ căn cứ trung tâm tiếp tế và tiếp liệu trung ương của Colombia có nhiều... Một xa lộ là bốn đường xe qua lại và có nhiều con đường nhỏ như ổ nhện ở bên cạnh hay cách đó không xa. Tôi chọn lấy một con đường nhỏ và cứ theo con đường này để quan sát. Phát sóng bằng tần phần thứ 245 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục 246.